Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, điệu thấp. Thật là khó, hơn 10 vị vũ linh a, liền xem như những người này đem Tần Vân giết, cái kia Tần gia cũng không dám nói câu nào. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, nhưng vào lúc này, hơn 10 vị vũ linh bên trong một vị lão giả trực tiếp đánh ra một trường. Theo một trường này, hư không bên trong vô số trường ấn trong nháy mắt hướng Tần Vân bao phủ tới, lại là Thiên Bảo Điện, đường phố trung ương. Tần Vân nhìn xem vọt tới mười mấy người, trên mặt chẳng những không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại bay lên một vệt cười khẽ tới. Dừng tay, phanh, liền ở đây người một trường phải rơi vào Tần Vân trên thân lúc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, một bóng người xinh đẹp ngăn tại Tần Vân trước mặt, mà vị này vũ linh cường giả thì trực tiếp té bay ra ngoài. Là tiểu thư, chấm ngoặc kép. Mười mấy người vội vàng dừng lại, đứng tại mười mấy người trước đúng là Chỉ Mộ Tịch. Chỉ thấy Chỉ Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy sương lạnh, phốp, vừa mới bay ngược lão giả trực tiếp đụng trên mặt đất, trong miệng của hắn máu tươi liên tục, cả người uể oải không thể tả. Chỉ Mộ Tịch một trưởng này vậy mà đưa hắn trực tiếp phế bỏ. Tiểu thư, ngươi vì sao? Lão giả trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tần Vân cản ở phía trước, hắn muốn chém giết Tần Vân, ngược lại là nhường Chỉ Mộ Tịch tức giận như vậy, chuyện gì xảy ra? Chỉ Mộ cô nương, làm sao ra tay rồi? Không biết, chẳng lẽ là Chỉ Mộ cô nương phẫn nộ, nghĩ muốn đích thân giáo huấn tiểu tử này? Khẳng định là như thế này. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, lại nhìn về phía Tần Vân lúc thì mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Chỉ Mộ Tịch ra tay, Tần Vân lần này chết chắc. Trong đám người chỉ có Tần Thiên cùng Tần Kiều vẻ mặt có chút khó coi. Đệ tử Chỉ Mộ Tịch bái kiến sư phó. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là chỉ thấy cái kia thiên chi kiêu tử Chỉ Mộ Tịch bay thẳng đến Tần Vân quỳ xuống, đến cặp kia lãnh mâu nhìn xem Tần Vân, cung kính vô cùng. Sư phó, chung quanh yên tĩnh có chút đáng sợ. Chỉ Mộ Tịch, Chỉ Mộ gia đại tiểu thư, Tề Vân Tông chân truyền đệ tử, Võ Vương thu đồ đệ, đều bị nàng trực tiếp cự tuyệt. Như thế thiên chi kiêu tử, bây giờ lại gọi Tần Vân. Sư phó, ngươi tới làm gì? Đường phố trung ương, Tần Vân nhìn xem Chỉ Mộ Tịch có chút nhức cả trứng. Đặc biệt, hắn bất quá là đi Thiên Thú Sơn Mạch tìm vãng sinh quả, cần phải cao điệu như vậy sao? Sư phó, đồ nhi là sợ có người gây bất lợi cho ngươi. Cho nên, Chỉ Mộ Tịch, hai con ngươi theo Tần Thiên cùng Tần Kiều trên thân lướt qua. Cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, phảng phất lợi kiếm, hai người làm sao có thể đủ tiếp nhận võ hoàng chi cảnh uy áp. Chỉ cảm thấy hai chân phát run, kém chút quỳ trên mặt đất. Thật đáng sợ. Tần Thiên cùng Tần Kiều trong mắt đều là thình lình. Chỉ Mộ cô nương, làm sao lại nhận hắn làm sư phó? Tần Thiên trong lòng điên cuồng gầm thét. Chỉ Mộ Tịch, đây chính là liền võ vương đều cự tuyệt tồn tại, làm sao có thể nhận một cái phế vật làm sư phó? Bất lợi. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường, lập tức thản nhiên nói, vi sư còn muốn đi Thiên Thú Sơn Mạch, này chút cay gà ngươi mang về đi, lưu tại bản hoàng tử bên người. Nhìn xem trướng mắt cay gà, nhìn xem trướng mắt, một đám người trợn mắt hốc mồm. Tại thời khắc này, mọi người chỉ cảm thấy Tần Vân rất có thể trang, mặc dù bọn hắn không biết Tần Vân vì sao có thể trở thành Chỉ Mộ Tịch sư phó, Nhưng đây chính là một đám vũ linh a. Này mẹ nó đều là cay gà. Cái kia Tần Vân đây tính toán là cái gì? Sư phó giáo huấn đúng. Những người này, Tịch mà lập tức liền đuổi đi. Chỉ Mộ Tịch, liền bề bộn cung kính nói. Nhanh lên. Tần Vân, hài lòng nhẹ gật đầu. Đều cút về. Chỉ Mộ Tịch quay đầu. Mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. 3 ngày trước, nàng bị lưu tại Tần Vân trong tiểu viện luyện đan. 3 ngày, Chỉ Mộ Tịch tỷ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Cấp 6 đan dược, dòng dã 5 lô cấp 6 đan dược, mà lại đều là 8 đạo đan ngấn phía trên. Vào thời khắc ấy, Chỉ Mộ Tịch phảng phất cảm giác được chính mình về tới trong mộng. Nhưng ở Tần Vân xuất ra công pháp về sau, Chỉ Mộ Tịch lần nữa khiếp sợ, lập tức không chút do dự, quỳ xuống đất bái sư. Tần Vân bắt đầu, còn không nghĩ đáp ứng, nhưng xem ở Chỉ Mộ Tịch câu kia, tùy ý điều động Chỉ Mộ ra tài nguyên mức, Tần Vân miễn cưỡng đáp ứng xuống, dù sao thiên âm chi thể, cũng miễn cưỡng cưỡng, có thể làm đồ đệ của hắn, nếu là thật tốt dạy dỗ, chưa tới vẫn là có mấy phần tiền đồ. Vâng, đại tiểu thư, mười mấy người, hít sâu một hơi, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút, bản tiểu thư gọi các ngươi. Cút về, nhưng ngay lúc này, Chỉ Mộ Tịch nhìn xem mười mấy người. Đột nhiên lạnh giọng quát. Cút về, một đám người, hơi sững sờ. Sau một khắc, từng cái vẻ mặt, khó coi vô cùng, bởi vì một cái phế vật. Để bọn hắn cút về. Đại tiểu thư, chúng ta thế nhưng là gia chủ. Phốc phốc, một đạo kiếm khí lướt qua, vừa vặn ra khỏi miệng nam tử, trực tiếp ngã trên mặt đất. Người này trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đường đường vũ linh, vậy mà liền chết như vậy. Không lăn, vậy liền chết. Chỉ Mộ Tịch, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Lần này nàng vốn là mong muốn để lấy lòng Tần Vân. Ai biết đám người này kém chút hỏng chuyện tốt của nàng. Chúng ta lăn, cút, ngoặc kép. Mười mấy người sắc mặt đại biến, lập tức tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Này chút vũ linh cường giả, vậy mà tại trên mặt đất nhanh chóng lăn đi. Sư phó, ngươi xem như thế hài lòng không? Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, liền bề bộn cung kính nói. Hài lòng. Tần Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Chỉ Mộ Tịch liếc mắt. Nếu là thường xuyên như thế, hắn mẹ nó về sau nghĩ phải khiêm tốn ra ngoài đi tiểu một thoáng. Đoán chừng cũng không được. Ngươi cũng trở về đi. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân thản nhiên nói. Ta, Chỉ Mộ Tịch. Hai con người tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng đường đường thiên chi kiêu tử, loại nam nhân nào không hiểu ý động. Nhưng trước mắt Tần Vân lại tựa hồ như không có đưa nàng để ở trong mắt. Còn không đi. Tần Vân trong mắt dâng lên mấy phần nộ khí. Vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch chỉ có thể thở dài một tiếng, lập tức quay đầu đi. Trương đại hộ pháp, các ngươi làm sao không đi? Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch rời đi, Tần Vân quay đầu nhìn về phía Trương Hành. Nghe được Tần Vân lời này, Trương Hành lập tức lấy lại tinh thần. Nhưng nhìn xem Tần Vân vẻ mặt, Trương Hành trong mắt lại điên cuồng lấp lánh. Bản đế chính là đứng tại đỉnh phong phía trên nam nhân, nghĩ phải khiêm tốn thật khó a. Tần Vân thở dài một cái, bỏ qua chung quanh cái kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ. Tần Vân quay người, hướng hoàng thành cửa thành đi đến. Thập thất hoàng tử, chờ chút. Thấy Tần Vân rời đi, Trương Hành vội vàng đuổi theo. Tần Thiên cùng Tần Kiều liếc nhau, cũng đi theo đi lên. Người chung quanh cũng từng cái lấy lại tinh thần. Hoàng điện phía trên, ngươi nói tên phế vật kia là Chỉ Mộ cô nương sư phó. Tần Chiến mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải người trước mắt là thân tín của hắn, hắn thậm chí hoài nghi đối phương tại nói hưu nói vượn. Một cái phế vật, làm sao có thể trở thành Trì Mộ Tịch sư phó? Hoàng thượng, nhỏ tận mắt nhìn thấy hơn 10 vị vũ linh cường giả, đây chính là lăn lộn trở về, đường đường vũ linh lăn lộn trở về, nhỏ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đặc biệt, quá rung động. Quỳ trên mặt đất nam tử, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng, hơn 10 vị vũ linh, lăn lộn trở về, không tốt, mau đem Kiều Nhi cùng Thiên Nhi tìm trở về. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Chiến vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hơn 10 vị vũ linh a, Tần Thiên cùng Tần Kiều nếu là còn hướng Tần Vân ra tay, này mẹ nó không là muốn chết sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.